Tác phẩm Tình yêu bất tận của mẹ. Biên soạn Nguyễn Viên Như. Nhà xuất bản Thế giới Ấn hành. Người đọc An Đồng. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Bạn đang cần một nơi chia sẻ những nỗi nhớ không tên, những điều đáng quý, những phút giây ngọt ngào của cuộc sống, những câu chuyện về tình cảm thầy cô, bạn bè, tình thương yêu của gia đình đã được chia sẻ trong Sống Đẹp Mỗi Ngày. Đây là nơi bạn có thể thể hiện tình yêu giữa những lo toan bộn bề của cuộc sống, một chút yêu thương để thấy lòng ấm áp, một chút chậm chạp để mạnh mẽ tiến lên và một chút tĩnh lặng để nhận ra những điều giản dị nhưng tốt đẹp đang hiện hữu. Bằng việc sưu tầm và tổng hợp từ nhiều nguồn và trên các diễn đàn Internet, nhóm tác giả đã biên soạn thành công bộ sách và nhận được nhiều tình cảm của đông đảo bạn đọc trên mọi miền đất nước. Với thông điệp chia sẻ yêu thương, nhóm biên soạn mong nhận được sự góp ý của các bạn để mỗi câu chuyện trong Sống Đẹp Mỗi Ngày ngày càng gần gũi hơn với trái tim mỗi người. Hãy đọc và có những trải nghiệm đầy thú vị qua những câu chuyện nhỏ trong tập sách này. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Nguyễn Viên Như. Rồi sẽ ổn thôi. Mẹ là tiếng ru êm lúc đầu đời, tiếng rầy la thuở mai lớn và tiếng ủi an khi vào đời. Khuyết danh. Mỗi giờ, không biết nó check in bao nhiêu lần cái hộp mail chỉ để mong nhận được thông tin phỏng vấn từ nhà tuyển dụng. Nó lẩn tránh những cuộc điện thoại của bạn bè, người thân vì không muốn trả lời câu hỏi, tìm được việc làm chưa. Lẩn tránh luôn cả những lời mời gọi tụ tập đi chơi của đám bạn thân, vì nó biết ra khỏi nhà là tốn tiền. Và khi nó đang ăn, đang uống, đang tán gẫu với đám bạn, là những giọt mồ hôi của ba mẹ đang lăn dài trên cánh đồng, rằng đây là tháng lương cuối cùng mà nó được chu cấp từ ba mẹ. Hồi trước, thấy số điện thoại lạ là nó chẳng thèm quan tâm, trừ khi ai đó gọi ba cuộc nhỡ trở lên, nó sẽ hồi đáp bằng cái tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ: xin lỗi, ai gọi số này vậy? Bây giờ thì nó mừng vui khi thấy số lạ quắc mỗi khi chiếc điện thoại rung lên. Cứ nghe người ta nói mới ra trường xin việc khó lắm, ai ngờ khó thật. Ở cái đất Sài Gòn sống thì dễ rồi, công việc tay chân không cần bằng cấp, không cần kinh nghiệm cũng đầy nhan nhãn. Nhưng có được công việc phù hợp theo chuyên ngành, công việc yêu thích thì cả là một vấn đề. Vấn đề bằng cấp, vấn đề kinh nghiệm, vấn đề quen biết, vấn đề may mắn. Tất cả mọi thứ nó chẳng có gì ngoài tấm bằng cử nhân loại khá, ngoài mấy kinh nghiệm vụn vặt khi đi làm thêm. Quen biết thì không, may mắn thì vẫn chưa chịu mỉm cười với nó. Tự dưng, nó muốn khóc quá đi, nhưng chút mạnh mẽ, chút lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh còn lại, ngăn không cho nước mắt nó trực trào. Nó thương mẹ, nhớ ba, thương ba mẹ ngày ngày khom lưng ngoài đồng, còn nó thì ăn không ngồi rồi. Nó gặm nhấm nỗi thương, niềm nhớ ấy từng ngày, rồi một tuần, hai tuần, một tháng. Nó cảm nhận được nỗi lo lắng bắt đầu bủa vây. Nó sợ, sợ vô cùng. Nếu khoảng thời gian đó nó về nhà là phụ được bố mẹ bao nhiêu là việc. Nó cứ thế mà dằn vặt và trách móc bản thân mình. Rồi có được hơn chăng? Nó biết ba mẹ luôn dang rộng vòng tay đón nó trở về. Trước khi xuống lại Sài Gòn, khác với mọi năm, thay vì dặn dò con gái học và sống cho tốt, bố nó chỉ nói: trên đó tìm việc không ổn thì về nhé con. Thân thương lắm câu nói ấy. Nó cũng đã bao lần đấu tranh về hay ở lại. Đôi lần, nó cũng muốn, cũng thèm được về lắm chứ. Ngày ngày, được ăn cơm mẹ nấu, mà không cần phải suy nghĩ tính toán bận tâm, hôm nay sẽ ăn gì. Được chiều chiều, thỉnh thoảng, trời mưa, lại hì hụp bát bánh đúc nóng, hay nồi cơm nếp thơm lừng hạt đậu phộng. Được sống bình yên, mà không phải bon chen giữa dòng đời đông đúc nơi thành thị. Thấy nhớ, thấy thèm khát vô cùng cái không khí Tết Trung Thu ở nhà, muốn hít hà cái khí trời se lạnh của mùa đông. Đổ đầy mắt những ánh đèn trang hoàng lung linh khi Noel về, là hương thơm nồi cà ri gà, vị ấm nồng tình gia đình vào đêm Giáng sinh, là tất cả bốn cái Tết Trung Thu, bốn mùa Noel sống xa nhà. Hôm nay, nó chủ động gọi điện về nhà, hỏi thăm gia đình, nhưng chủ yếu là muốn xin bố mẹ chiếc xe máy để thuận tiện cho việc đi làm. Chuẩn bị tâm lý trước là sẽ bị cằn nhằn, bị hỏi, thế mà nó đã suýt không kìm được nước mắt khi nghe bố nó nói mẹ nó. Bảo nó không tìm được việc thì về đi, cứ lang thang lất thất ngoài đó, ở nhà đầy việc. Thế thôi, nó cũng biết ba mẹ thương nó đến nhường nào. 4 năm trước, nó đã can đảm rời xa gia đình nhỏ xinh, mang theo ước mơ, hoài bão của thời sinh viên. Vậy không lý gì, chỉ vì chút khó khăn, nó lại đứt gánh giữa đường được. Ít nhất, nó cũng phải làm cho đã, cho thỏa cái công sức sống 4 năm đại học chứ. Nó muốn cự tuyệt với câu nói của xóm làng. Đấy, lại một đứa học cho cao, rồi cũng về quốc đất. Dù với đồng lương đó, nó có thể sống an nhàn thảnh thơi, có dư để bỏ heo ở quê. Nhưng ở đất Sài Gòn không chỉ dạy nó cách kiếm tiền, mà còn dạy nó cách tiêu tiền, cách tự lập, cách trưởng thành. Đó là điều vẫn kéo níu nó với lại thành phố lắm hoa nhiều lệ này. Con không hứa trước mình có thành đạt, trở nên giàu có hay không, nhưng con tự tin để bố mẹ tự hào về con. Nhất định. Mỗi lúc mệt mỏi với trăm nỗi băn khoăn, nhìn sự chọn lựa thế này, thì nó luôn biết và tin rằng, rồi mọi việc sẽ ổn thôi con gái của mẹ. Ngẩng đầu nhìn trời cao, mỉm cười, rồi tự động viên bản thân như thế. Nó lại tiếp thêm sinh khí, nỗ lực cho con đường phía trước. Sẽ khó khăn hơn so với những bước đầu chập chững khi đặt chân lên giảng đường đại học. Nhưng dù gì, 4 năm cũng đủ tôi luyện bước chân ấy vững vàng hơn, cứng cáp hơn, mạnh mẽ lên, tôi ơi. Niềm quên quen thuộc. Chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bao la mà cha mẹ dành cho mình, chỉ tới khi chúng ta trở thành những ông bố, bà mẹ thực sự. Henry Ford Beecher. Tại một khách sạn sang trọng trong thành phố, anh cho bày một bàn tiệc mời mẹ đến. Vì việc này mà vợ và anh đã không ít lần cãi nhau, vợ nói, nhà đã dư giả gì đâu, lại còn bày vẽ thêm chuyện. Anh giải thích, mẹ vất vả nuôi anh khôn lớn, kết hôn đã 8 năm. Đây là lần đầu tiên mẹ từ quê ra chơi. Anh muốn mẹ yên tâm, cuộc sống của anh không thiếu thốn chi cả. Vợ không thay đổi được ý định của anh, đành ấm ức đi đến khách sạn. Trong bữa ăn, vợ không ngừng gấp thức ăn cho con trai. Tuy ở trong thành phố, nhưng đây là lần đầu tiên thằng bé được ăn những món ngon thế. Mẹ ăn rất ít, ánh mắt hiền từ nhìn con cháu, mỉm cười hạnh phúc. Anh nói mẹ ăn nhiều một chút, mẹ cười nói, mẹ già rồi, ăn một chút vào là no. Nhìn bàn ăn còn đầy, anh khó chịu bảo mẹ. Mẹ, ở khách sạn này có quy định, ăn thừa sẽ bị phạt tiền, không được gói mang về. Vợ ngồi cạnh liếc anh một cái, bày trò gì đây? Đồ ăn ngon thế này, nếu gói về vẫn có thể cho con ăn thêm, nó đang tuổi ăn tuổi lớn. Mẹ nghe vậy, bắt đầu mới động đũa. Trong mắt anh, đây là lần đầu tiên mẹ ăn được nhiều như thế. Mẹ đi rồi. Giờ lại muốn tranh luận với anh. Anh bỗng rơi nước mắt nói. Từ nhỏ tới lớn, trong nhà có đồ gì ăn ngon, mẹ đều không dám ăn, mà dành hết cả phần mình đến bữa sau cho mấy đứa con. Đã nhiều năm trôi qua, thói quen ấy của mẹ vẫn không thay đổi. Anh luôn có một ước muốn, muốn mẹ được ăn đồ ăn ngon, thay đổi khẩu vị, ăn nhiều một bữa. Đâu ngờ, chỉ có một lần. Nếu hôm nay anh không nói dối, mẹ nhất định sẽ không động đũa nữa. Anh chưa kịp nói xong, vợ đã rơi lệ. Vợ nhớ đến mẹ mình, Chẳng phải cũng như vậy sao? Ngày hôm nay, vợ cũng đã là mẹ. Mỗi ngày đều vô tư dùng hết tình mẫu tử cho con. Vậy mà, tình mẫu tử mẹ dành cho vợ, vợ hình như đã quên mất. Điều mẹ dạy cho chúng ta. Tương lai của đứa con luôn là công trình của người mẹ. Napoleon. Mẹ là người thầy gần gũi với chúng ta nhất, và với những gì đã trải nghiệm, mẹ sẽ dạy chúng ta rất nhiều điều. Về cuộc sống, con sẽ không có gì nếu chỉ mãi ngồi ở đó. Bạn muốn mọi thứ, bạn phải đứng lên và đi tìm nó. Công việc, sự thành công, một ly nước, bất cứ thứ gì đều cũng có giá của nó, và chúng ta phải hành động để có nó. Cảm ơn tất cả những lời ngợi khen mà con nhận được trong cuộc sống, và đừng than khóc cho những điều mà con không thể có. Tập trung vào những điều trong tầm tay của con, hãy quên đi những đau buồn hay những gì quá xa xôi. Hầu hết mọi người có thể lấy đi mọi thứ từ con, nhưng trường học thức của con, không ai có thể lấy nó đi được. Vì những người đàn ông, nếu bạn là con gái, thì mẹ bạn sẽ nói, nếu một người đàn ông thật sự muốn nói chuyện với con, anh ta sẽ gọi điện thoại cho con. Lời khuyên này sẽ giúp bạn gái bớt đi sự mơ mộng trông chờ vào những cuộc điện thoại của những anh chàng mà mình thầm để ý. Con không thể thay đổi ai đó nếu người đó không muốn thay đổi. Nếu bạn yêu ai đó nhưng không thể thay đổi được những điều trái tính trái nết của anh ta, cách tốt nhất là hãy chia tay với anh ta. Đừng dựa dẫm vào người đàn ông bên cạnh con mãi. Mẹ sẽ giúp bạn hiểu rằng bạn cần phải có sự tự lập và độc lập của chính mình. Về hôn nhân, đừng giả mồ hôi hột cho những chuyện nhỏ nhặt trong hôn nhân, tôn trọng người kia và bày tỏ sự tôn trọng đó hàng ngày, cố gắng nhường nhịn. Khi con kết hôn với cả một gia đình. Câu nói này giúp bạn xem gia đình của vợ hoặc chồng mình là gia đình của chính mình, để từ đó có cách cư xử đúng mực và thương yêu gia đình bên kia hơn. Điều con không thấy. Người mẹ nắm lấy tay con mình chỉ trong một lúc, nhưng có được trái tim của con vĩnh viễn. Khuyết Danh. Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy mẹ treo bức vẽ đầu tay của con lên đầu tủ lạnh, con bỗng muốn vẽ thêm nhiều bức tranh khác nữa. Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy mẹ cho chú mèo vô chủ ăn, con hiểu rằng yêu thương súc vật là một điều tốt lành. Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy mẹ làm món bánh mà con ưa thích, con bỗng hiểu rằng những việc bình thường làm nên điều kỳ diệu. Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy nụ hôn tạm biệt mẹ dành cho con trước khi ngủ, thuyền con dương bờm nhẹ lướt trên biển mơ của làn gió yêu thương. Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy mắt mẹ ngấn lệ, con hiểu rằng đời cũng mang đến nhiều niềm đau, nhưng nước mắt sẽ làm rơi đi sầu khổ. Có những lúc mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy, nhưng thực ra con lại thấy thật nhiều. Và con muốn cảm ơn tất cả những gì mẹ đã làm khi mẹ tưởng rằng con của mẹ không nhìn thấy. Mẹ yêu con. Người mẹ yêu thương dịu dàng, người cha yêu thương khôn ngoan. Danh ngôn ý. Một ngày nọ, khi các con tôi đủ lớn để hiểu được những điều đã thúc đẩy cha mẹ làm cho con cái, tôi đã nói với chúng, mẹ yêu các con đủ để hỏi những nơi các con tới, đi với ai và vào lúc nào thì các con về nhà. Mẹ yêu các con đủ để nhất định đòi các con phải tiết kiệm tiền để tự mình mua một chiếc xe đạp, mặc dù bố mẹ có thừa khả năng mua cho các con. Mẹ yêu các con đủ để khiến các con phải trả lại đồ vật đã đánh cắp và nói với người bán rằng, xin lỗi, tôi đã lấy trộm nó ngày hôm qua và tôi muốn trả tiền lại cho ông. Mẹ yêu các con đủ để đứng nhìn các con dọn dẹp phòng riêng trong 2 giờ, một công việc mà mẹ làm chỉ mất 15 phút. Mẹ yêu các con đủ để cho con nhìn thấy sự giận dữ, sự chán nản và những giọt nước mắt của mẹ các con phải học được rằng bố mẹ không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Mẹ yêu các con đủ để các con phải nhận trách nhiệm và chịu phạt vì những hành động của mình gây ra, dù cho những hình phạt khắc khe ấy gần như làm dở nát trái tim của mẹ. Và trên tất cả mọi điều là mẹ yêu các con đủ để mẹ nói không khi mẹ biết rằng các con ghét mẹ vì những điều đó. Tiếp đãi những thiên thần. Hạnh phúc thay cho người nào được Thượng Đế ban tặng cho một người mẹ hiền. Alphonse de Lamartine. 50 năm trước đây, trong một ngày hè nóng nực, mẹ con tôi cùng sống trên một con đường đất. Theo cách gọi của mọi người thì chúng tôi là những người nghèo mạt và dơ bẩn. Vào một buổi sáng, khi đang chơi ngoài sân cát, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng loảng xoảng chát chúa vang lên sau lưng. Khi ngoảnh mặt lại nhìn, một cảnh tượng kỳ quặc đập vào mắt tôi. Bên kia con đường đất là hai hàng người trong trang phục sọc trắng đen rộng thùng thình. Mặt mũi họ đầy mồ hôi và đất cát. Trông họ thật mệt mỏi và họ bị xích lại với nhau bằng những dây xích to lớn đen đúa. Mỗi sợi lại được gắn thêm những viên bi sắt cũng to lớn và đen đúa. Họ được giám sát bởi hai giám ngục có vũ trang. Tôi liếc nhìn những tù nhân khi họ ngồi xuống đất một cách khó khăn dưới những bóng cây mọc lộn xộn. Một trong hai người giám ngục đã bước lên gõ cửa nhà tôi. Mẹ tôi là người mở cửa và tôi nghe viên giám ngục hỏi xin mẹ tôi cho phép ông được lấy nước từ chiếc máy bơm sau nhà để những người của ông có thể uống nước. Mẹ tôi đồng ý, nhưng tôi có thể nhận ra nét lo lắng trên gương mặt mẹ khi bà gọi tôi vào nhà. Tôi nhìn ra cửa sổ, những tù nhân đang được tháo xích ra khỏi chân và tập tễnh bước đến máy bơm để uống nước no nê từ một chiếc tách nhỏ, trong khi một giám ngục vẫn canh chừng cẩn thận. Chẳng bao lâu, họ lại bị xích lại và rút vào bóng râm để tránh những tia nắng gay gắt. Tôi nghe tiếng mẹ gọi tôi vào bếp. Khi vào đến, thì mẹ tôi đang vội vã với những hộp cá ngừ, sốt mayonnaise, những mẫu bánh mì cuối cùng và hai bình nước chanh. Trong nháy mắt, mẹ đã làm xong một khay sandwich với tất cả những hộp cá ngừ mà chúng tôi sẽ dùng cho bữa tối. Mẹ mỉm cười, trao cho tôi một bình nước chanh, bảo tôi phải cẩn thận, không làm đổ một giọt nào. Rồi một tay cầm khay, một tay cầm bình nước, mẹ dẫn tôi ra cửa, khéo léo mở cửa bằng chân, và cùng tôi đi qua con đường. Mẹ tiến đến những người giám ngục, và nở một nụ cười rạng rỡ. Chúng tôi còn ít thức ăn trưa chưa dùng, không biết có thể chia sẻ cùng ông và mọi người ở đây. Mẹ nói, họ khập khiễng đứng dậy. Mẹ liền khoát tay, ồ không, mọi người cứ ngồi yên, tôi sẽ đem thức ăn cho từng người. Rồi mẹ đến đổ đầy nước chanh vào mỗi tách và đưa cho mỗi người một miếng sandwich. Bầu không khí lúc đó rất yên ắng, ngoài trừ tiếng cảm ơn và tiếng xích da vào nhau loảng xoảng. Người cuối cùng là một người đàn ông mập mạp với làn da sẫm màu đầm đìa mồ hôi. Đột nhiên, ông nhìn vào mắt mẹ tôi và nở một nụ cười thật tươi. Thưa bà, tôi tự hỏi không biết mình đã từng gặp được một thiên thần hay chưa, nhưng tôi nghĩ bây giờ tôi đã được gặp. Mẹ tôi lại một lần nữa mỉm cười. Không có gì đâu ạ. Rồi mẹ tôi bước vào nhà với bình nước và những chiếc khay trống không. Chẳng bao lâu, họ cũng lên đường, và từ đó tôi không bao giờ gặp lại họ nữa. Lời giải thích duy nhất của mẹ về chuyện kỳ quặc hôm đó với tôi là, con hãy nhớ phải luôn đối đãi tốt với những người lạ, vì làm vậy là con đã đối đãi tốt với những thiên thần. Mẹ, sau khi nở một nụ cười khó hiểu, lại tiếp tục những công việc còn lại trong ngày. Tôi chẳng còn nhớ mẹ con tôi đã ăn gì trong bữa tối, tôi chỉ biết là bữa ăn đó đã được phục vụ bởi một thiên thần. Trái tim nhân hậu. Vũ trụ có nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt bảo nhất là trái tim người mẹ. Bernard Shaw. Vợ chồng tôi viết một quyển sách về việc lòng tốt được tạo ra như thế nào và đã thu hút được nhiều sự quan tâm. Câu chuyện này còn được góp phần bởi một người giấu tên trong một chương trình phát thanh ở Chicago. Mẹ đang làm gì vậy ạ? Susie hỏi. Mẹ đang làm một nồi thức ăn hầm cho bà Smith ở gần nhà, con gái yêu ạ. Mẹ Susie nói. Tại sao vậy mẹ? Bà ta mới 6 tuổi thôi sao? Susie thắc mắc. Vì bà Smith rất bất hạnh, bà ấy bị mất đứa con gái và bà ấy đang đau khổ. Chúng ta cần chăm sóc bà ấy trong thời gian bà đang buồn con ạ. Susie vẫn thắc mắc. Tại sao vậy mẹ? Còn biết đó Susie, khi một ai đó rất buồn, họ gặp khó khăn để làm mọi thứ, dù là những việc rất nhỏ như nấu bữa ăn tối hoặc làm những công việc lặt vặt trong nhà. Chúng ta là hàng xóm của bà Smith. Do vậy, chúng ta cần làm mọi thứ để giúp đỡ bà ấy trong lúc khó khăn này. Bà Smith không thể nói chuyện với con gái bà ấy, hay ôm chặt cô bé, hoặc nói những lời yêu thương của một người mẹ với con gái yêu. Con là một cô gái thông minh, có lẽ con sẽ nghĩ một điều gì đó để chăm sóc, giúp đỡ bà Smith, Susie nhé. Susie suy nghĩ thật lâu về những lời mẹ nói, và cô bé nghĩ đến những gì có thể chăm sóc cho bà Smith. Một vài phút sau, Susie gõ cửa nhà bà Smith. Bà Smith đáp lại bằng một giọng thật buồn. Chào cháu, Susie. Susie để ý thấy bà Smith không có một người thân nào bên cạnh, và giọng nói của bà nhỏ nhẹ như tiếng nhạc khi bà chào lại cô. Bà Smith cũng nhìn Susie dù bà đang khóc, đôi mắt bà đẫm nước vì sưng phồng do khóc quá nhiều. Bà có thể làm gì cho cháu, Susie? Bà Smith hỏi. Mẹ cháu nói bà bị mất con gái và bà đang rất buồn. Susie nắm tay bà Smith một cách rụt rè. Bà Smith thở hổn hển, nấc trong tiếng khóc. Bà xúc động và ôm chặt Susie. Nước mắt bà tuôn trào và nói, cảm ơn con gái yêu quý. Bà Smith đón nhận sự giúp đỡ của Susie, và cho mãi đến giờ, Susie mới dám đi sâu hơn vào nhà. Susie mua chiếc chìa khóa nhỏ có gắn chuông với một khung hình bằng nhựa trong để đặt tấm ảnh gia đình bà Smith vào. Và ngày ngày, Susie đều sang nhà bà Smith trò chuyện, giúp bà làm những việc lặt vặt trong nhà. Susie cảm thấy hân hoan, vui sướng khi nhìn bà Smith vui vẻ trở lại, không còn âu sầu như trước. Cô bé đã chữa lành vết thương cho bà Smith bằng niềm yêu thương nơi chính trái tim của mình. Con gái vô tâm. Tôi luôn có niềm tin vào bậc sinh thành. Nếu yêu thương, họ sẽ luôn che chở và đặt ta ngoài vùng nước xoáy nguy hiểm. Điều đó có nghĩa đôi khi ta không thể biết thực sự những gì cha mẹ phải chịu đựng, để rồi sau đó đối xử không tốt với họ theo cách mà ta không bao giờ phải trải qua. Mitch Albom. Khi các con lớn đã đi làm và có tiền lương, thì dường như việc nhà càng không bao giờ là mối bận tâm của chúng. Bây giờ, có nhiều bà mẹ than phiền vì việc con gái mình dường như rất vô tâm trong chuyện chăm sóc mẹ. Điều này lại xảy ra với những bà mẹ rất đảm đang và dành hết sức lực của mình để chăm lo nhà cửa, con cái. Quá quen với hình ảnh mẹ làm hết mọi việc trong gia đình, những đứa con gái nghiễm nhiên đòi hỏi những điều mà mẹ vẫn đáp ứng như cái áo của con đâu? Mẹ là cái quần cho con với. Hay sao hôm nay lại ăn cá? Tuyệt nhiên, những việc trong nhà như cọ toilet, lau nhà, rửa chén bát thì chẳng đứa nào bận lòng. Còn khi lớn, đã đi làm và có tiền lương, thì dường như việc nhà càng không bao giờ là mối bận tâm của chúng. Về nhà, mẹ đã dọn cơm đợi sẵn, thấy cơm không đúng ý thích của mình là chúng sẵn sàng đi ra ăn quán. Chiều con, nhưng nỗi buồn của mẹ về các con cũng đầy. Thôi, tại con mình như vậy, làm mẹ cũng phải nhẫn chịu cho con được vui sướng. Thế rồi, khi có cháu, bà lại nai lưng quần quật lo từng thìa bột, giấc ngủ cho cháu. Cái lý của bà đưa ra lúc này là: con còn phải đi làm để kiếm tiền nuôi con nó. Mẹ đã gồng cho con mình đỡ cực, đỡ cho con được chút nào hay chút ấy. Chỉ vài năm thôi, đã thấy mình xuống rất nhiều. Có than thì chúng bảo, mẹ đi bệnh viện mà khám, con sẽ kêu xe ôm chở mẹ đi. Học cao biết rộng đi nhiều, cô con gái biết nhiều địa chỉ ăn ngon, nhưng hễ có ai nói rủ bà đi ăn cho vui là chúng gạt phát. Ôi, bà chẳng đi đâu. Mẹ sinh ra nhưng không có nhu cầu hưởng thụ, kể cả việc mai sắm thời này có đáng là bao, nhưng mẹ có đi đến đâu mà cần diện, mấy cái áo dài trong tủ có khi nào mẹ xỏ tay. Bao nhiêu cử chỉ chăm sóc tinh tế, chúng cứ dành cho con, cho chồng. Còn mẹ, chỉ khi nào bệnh tật, nằm một chỗ, là mọi việc trong nhà cứ rối tinh rối mù lên. Khi con nhỏ, mẹ chỉ nhìn sắc diện của con là biết con mình mệt hay buồn. Nhưng dường như, chẳng mấy khi đứa con gái của mẹ đã nhận thấy những nỗi buồn chợt hiện lên trên đôi mắt mẹ. Đôi khi, chỉ là một câu nói động viên, mà cô con gái cũng rất kiệm lời. Thói quen chăm sóc người khác xuất phát từ đức tính hy sinh tận tụy, điều đó phải là sự vui sướng cho người khác. Dù cô con gái thấy mẹ sai thì cũng làm, nhưng thái độ cứ như là mẹ đang hành hạ mình, và thế là con gái lại làm mẹ buồn và không muốn nhờ nữa. Bạn gái nghĩ sao khi mỗi chiều bạn đi làm về, bạn mê mãi xem TV, còn mẹ bạn lại tất tả dưới bếp? Tối đến, khi bạn còn mãi chuyện nọ chuyện kia với mọi người trong nhà, thì bà lại ôm cháu trong giường, ru cho cháu ngủ. Một ngày mệt nhọc của bạn đã dừng lại khi bạn rời cơ quan, còn một ngày của mẹ chưa thật sự dừng ngay khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ say. Mẹ trở mình vì những cơn đau lưng khó ngủ kéo dài. Tình yêu mẹ đứa con nào cũng có, đó là hơi thở hàng ngày, là hoài niệm không nguôi khi mẹ không còn sống cùng mình. Nhưng để thật sự biết tình yêu thành sự chăm sóc chu đáo ân cần, không phải ai cũng làm được. Con xin lỗi mẹ. Mẹ, người tuyệt diệu nhất của mỗi con người trên thế gian này có được. Ôi, tình mẹ, mối tình không ai quên được. Victor Hugo. Con không biết gì sao, con chỉ nhớ rằng mắt mẹ nhìn khi ấy buồn da diết. 12 tuổi, con tự hỏi mình, mẹ và bà tiên hiền diệu có gì khác nhau? Bà tiên có chiếc đũa thần để ban phép cho trẻ con ngoan. Con cũng ngoan, nhưng mẹ lại bận bao nhiêu là việc. Mẹ không biết con khóc một mình với tấm ảnh của ba giấu hoài trong ngăn cặp. Mẹ không biết con cứ đứng ngẩn ngơ trước cổng trường vì bạn bè con có ba đến đón đưa. Đêm ngủ, con vẫn mơ thấy mẹ là bà tiên, nhưng mẹ không có chiếc đũa thần để làm ba sống lại với con. Con thấy mình giận mẹ biết bao nhiêu. Rồi con ốm nặng, con không còn có thể mơ những giấc mơ đẹp. Giấc ngủ của con trôi dài qua những cơn tỉnh thức không đâu. Con không thể nhận biết rõ mọi sự việc, nên con không biết mẹ khóc âm thầm, chỉ một mình thôi. Nhưng mẹ không ngã gục, mẹ bình tĩnh đứng lên, giấu che nỗi buồn đứt ruột. Bằng mọi cách, mẹ quyết tâm tìm kiếm bác sĩ giỏi. Mẹ chấp nhận đánh đổi tất cả tài sản mẹ có thành phương tiện, y cụ và thuốc men để giành giật sự sống lại cho con. Mẹ không từ nan, kể cả những lời cầu nguyện duy tâm nhất. Con chưa thực sự tỉnh lại, nên con không hề biết mẹ, không dám ngủ. Mẹ sợ, nếu mẹ ngủ quên, khi thức giấc, mẹ sẽ không còn có con trong đời. Mẹ ngồi mãi ở hành lang phòng chờ, và bạc tóc đợi. Người ta chưa cho phép mẹ vào thăm con. Mẹ cắn ngón tay mình, để đừng bật khóc. Mẹ ơi, con không biết, nên con không thể tự hỏi. Bà tiên hiền diệu trong mấy câu chuyện cổ tích thần tiên, khi không có chiếc đũa thần trong tay, có làm được như mẹ không? Có thương con nhiều như mẹ không? Có dám sống một đời sống đạm bạc sau khi con lành bệnh, vì chẳng còn gì để dành cho tương lai như mẹ hay không? Mẹ vẫn cười vui vì thấy con còn đó, lại nói cười, lại xòe tay khoe với mẹ 10 ngón điểm đầy hoa, để mẹ hãnh diện gọi đó là 10 ngón tài hoa. Chắc không tài hoa đâu mẹ ơi, khi mà con chưa làm được gì để đền đáp công ơn của mẹ, con chỉ có thể im lặng kiên nhẫn đến trường, học thật giỏi để mẹ đừng thấy việc làm của mẹ là vô ích. Bởi dù có thế nào, mẹ cũng không cho các con nghỉ học, dù mẹ phải gánh mình làm mọi việc nhiều hơn. Mẹ bảo học vấn là chiếc phao của những đứa trẻ mới tập bơi, là kiến thức đầu đời cho những ước mơ và hoài bão. Đồng tiền chỉ là phương tiện, thiếu nó người ta có thể hụt hơi như một người đi bộ đường dài, nhưng không ngăn được sự tiến bước. Mẹ ơi, con thật lòng không biết, trường đời không dễ dàng dung nạp con người nếu như người ta không gắng sức. Chỉ lơ đễnh một chút thôi, có khi người ta sẽ trượt dài vào con đường lầy lội. Mà mẹ chỉ có một mình. Ngày ba mất, mẹ hãy còn trẻ đẹp, quý phái và mượt mà. Nhưng mẹ không giữ mãi được điều ấy cho riêng mình. Mẹ để nó trôi nhanh theo thời gian, vì những đứa con. Mẹ dạy các con mình không được cúi đầu, không thoái lui và không hám lợi. Hãy sống như lương tâm tự có. Hãy sống bằng lề lối giáo dục tốt đẹp mà mẹ đã cố gắng giữ gìn. Hãy để cho mẹ hãnh diện ngẩng mặt nhìn đời vì đã có được những đứa con ngoan. Mẹ ơi, ngày bước xuống trường đời, con mới biết nào là trắng, đen và mặt nạ. Con không khóc nữa vì con đã biết mẹ không phải là bà tiên, những bà tiên không có thật giữa cuộc đời. Mẹ chỉ là mẹ thôi, mẹ chỉ có thể dang rộng đôi tay như gà mẹ dang rộng đôi cánh để ấp ủ bầy con khờ dại. Mẹ chỉ có thể dỗ dành con, nhưng mẹ không thể cấm đoán người khác bắt nạt con. Mẹ chỉ có thể đau lòng, nên con không nói gì với mẹ. Con muốn mẹ vui, vì thấy con biết đứng với đôi chân mỏng manh tự có. Con muốn mẹ vui, vì con giống mẹ, rất giống mẹ lúc con đứng một mình giữa trường đời. Những lúc con đi học xa, con khóc vì sợ mất mẹ. Cứ mỗi lần thoáng gặp ai đó già nua, khốn khó là con lại thấy đau lòng. Mẹ sẽ ra sao nếu con vì hạnh phúc của riêng con mà rời xa mẹ, rời xa đất nước này? Không, mẹ ơi, con ở lại, vì mẹ không phải là bà tiên, mẹ chỉ là mẹ thôi. Mẹ cần có con lúc tuổi già, dù mẹ chỉ sẵn sàng cho mà không cần nhận. Con biết mẹ có thể san sẻ trái tim mình cho con, nhưng trái tim con mẹ không muốn thấy dù chỉ một vết trầy. Con xin lỗi mẹ, vì đã có lần con không hiểu được, để làm một người mẹ đúng nghĩa, thật khó làm sao. Nhất là khi người ta phải bền lòng chung thủy và chấp nhận nuôi con một mình. Thư gửi con gái. Có một điều đáng lưu tâm là phần lớn các thiên tài đều có những người mẹ tuyệt vời, và những gì họ tiếp thu được từ người mẹ nhiều hơn người cha. Henry Thomas. Con ơi, dù con sợ tình yêu thương, nhưng tình yêu vẫn cứ đến. Nếu đây là niềm vui, thì con hãy nâng niu như người mẹ ôm ấp đứa con thơ. Nếu đây là vết thương lòng, cũng có thể làm tâm hồn con dương dấn. Con đừng bao giờ tự hỏi rằng người con đang yêu có xứng đáng với con không? Cái thứ tình yêu mà, mặc cả như món hàng ngoài chợ, thì không còn là tình yêu nữa. Khi yêu, con đừng đắn đo tính toán. Nếu người yêu con là người nghèo khổ, thì con sẽ cùng người ấy lao động xây đắp, tô thắm cho tình yêu. Nếu người yêu con già hơn, thì con sẽ làm cho người ấy trẻ lại với con. Nếu người yêu của con bị cục chân, thì con sẽ là cái nạng vững chắc của họ. Tình yêu đẹp nhất sẽ đến với con nếu như con làm đúng theo lời mẹ dạy. Con phải luôn cảnh giác, nghĩ xem người đó yêu con vì cái gì. Nếu người đó yêu con vì sắc đẹp, thì con nên nhớ rằng sắc đẹp của con rồi sẽ tàn. Nếu người đó yêu con vì con có chức cao, thì con hãy khẳng định rằng người đó không yêu con. Con hãy tự bảo họ rằng địa vị không bao giờ đem lại hạnh phúc cho con người. Chỉ có tình yêu chân chính mới thỏa mãn lòng người chân chính. Con phải độ lượng và giàu lòng tha thứ. Nếu như họ hối hận thật sự, con hãy chung thủy với người yêu để xây dựng cuộc đời riêng. Nếu con làm mất hai chữ quý báu đó, thì con sẽ hổ thẹn và không được quyền tự hào với chính con, với xã hội. Nếu con để cho một người nào khác, chồng con, đặt cái hôn ranh mảnh, bẩn thỉu lên môi con, thì trước khi hôn, họ sẽ khinh con, và nhất là sau khi hôn, họ sẽ càng khinh con hơn. Ai sẽ vì con mà chăm sóc đời con, vui khi có tin mừng, buồn khi con gặp sự không may, đó chính là chồng của con. Vai trò của tôi. Mẹ tôi đưa chìa khóa xe của mình cho tôi, nói: "Con đừng đi chơi quá khuya." Tôi hỏi: "Mẹ muốn thức chờ con không?" Mẹ nhún vai, nói khẽ: "Dù sao thì mẹ cũng không thể ngủ được." Khi tôi rời khỏi nhà mình để đến thăm mẹ, tôi là một phụ nữ trưởng thành. Nhưng khi bước vào nhà của mẹ rồi, tôi lại trở lại vai trò cũ của tôi, vai trò của một đứa con gái. Mỗi người mẹ đều hiểu biết nhiều hơn con gái của họ. Mỗi người mẹ đều nhìn thấy vẻ đẹp và những khuyết điểm của con gái của họ. Người mẹ để dành những hiểu biết này như những lá thư tình quý báu chưa đọc. Bà cầu xin một ngày nào đó, con gái bà cũng sẽ hỏi bà hiểu biết nhiều đến bao nhiêu. Tôi cũng là một người mẹ. Tôi biết những từ ngữ chính xác có thể biến đổi con gái tôi thành người hạnh phúc. Và cũng như mẹ tôi vô vọng chờ đợi nó mở to hai tay của nó ra. Tôi quay về nhà mẹ trước lúc nửa đêm, mặc dù đám bạn cũ đã muốn dẫn tôi tới một hội quán gia khác, vì tôi có cảm giác mẹ đang chờ tôi. Thậm chí, mẹ mở bung cánh cửa trước khi tôi gõ. Bà nói: "Mẹ muốn con xem cái này." Tôi đi theo bà vào trong phòng ăn. "Con nhìn đây." Mẹ tôi chỉ vào một tấm hình chụp một phụ nữ xinh đẹp, ngồi điệu đàn bên một gốc cây. Đôi môi nàng đỏ thắm, mái tóc nàng đen như mung. Mẹ tôi giải thích: "Tấm hình được chụp lúc mẹ đang học ngành y tá." Tôi nhìn thấy nụ cười bí mật của mẹ và nỗi hân hoan trong nhan sắc tuyệt vời của bà. Tôi ngồi xuống, ngắm nghía tấm hình, biết rằng lúc đó mẹ tôi đã mất bố mẹ và mất luôn người chồng đầu tiên. Nỗi buồn rười rượi ẩn hiện bên trong vẻ đẹp của bà. Rồi mẹ cho tôi xem nhiều tấm hình khác nữa. Hình tôi lúc 5 tuổi, tôi đang chơi đùa nơi hiên trước. Hình tôi và con gái tôi đang ngồi bên gốc cây mimosa. Mẹ đưa tôi một tấm hình chụp đám cưới của tôi, nói: "Không ai có thể làm một người phụ nữ đau đớn như con gái của mẹ. Mẹ biết con đã phạm một sai lầm to lớn." Mẹ tôi chỉ tay vào tấm hình người chồng cũ của tôi. Thường, mỗi khi mẹ nhắc đến chồng cũ của tôi là tôi lại nổi giận, nhưng trong lần viếng thăm này, tôi lắng nghe. Tôi nuốt từng ngữ của bà, tôi nghe chúng được dịch lại thế này: "Mẹ thương con, lúc nào mẹ cũng nghĩ tới con rất quan trọng với mẹ." Chẳng lẽ trong suốt mấy bao năm, mẹ tôi sử dụng tiếng nước ngoài, cho nên tôi chẳng hề nhận ra ý nghĩa thật sự ẩn sau những từ ngữ này. Tôi gọi về nhà để kiểm tra đứa con gái 15 tuổi của tôi. Tôi nói: "Chào con khỏe không?" "Khỏe. Hôm nay con học hành thế nào?" "Tốt." Tôi biết, sau khi nói chuyện với tôi xong, nó sẽ gọi cho bạn bè, và chúng cười ha ha, rồi tán dóc, nổ như bắp rang hàng tiếng đồng hồ. Tôi thấy mình giống như một phụ nữ chết khát, chỉ muốn uống thật nhiều nước. Khi tôi gác máy, mẹ tôi hỏi: "Con muốn uống cà phê không?" Tôi đón tách cà phê, được pha đậm theo cách mà bà thích. Chúng tôi ngồi xuống ghế sofa, rồi bà hỏi tôi ăn uống có ngon miệng không. Tôi rất muốn trả lời là có, bằng cái giọng cọc lóc của con gái tôi. Nhưng rồi tôi hít một hơi thật dài và đáp: "Có, con ăn uống ngon miệng lắm." Bà hỏi tiếp: "Con có ngủ đủ giấc không?" Đám bạn tôi thường nói với nhau về tiền bạc, về công việc, về các mối quan hệ, về con gái. Không ai dám hỏi tôi những câu hỏi đại loại như tôi đang sống như thế nào. Không ai dám đi sâu vào cuộc đời của tôi như vậy. Thoạt đầu, người mẹ là tất cả, là đôi tay, trái tim và là hơi thở của con gái. Người mẹ là người dẫn đường, là tấm gương sáng. Bà bước một bước, con gái bà sẽ theo sau. Nhưng dần dần, đứa trẻ tách ra khỏi mẹ nó. Nó giống như một vận động viên vừa xuất phát, chỉ muốn chạy thật nhanh, chạy thật xa. Tôi biết khoảnh khắc đó, khoảnh khắc đứng một mình, nơi vạch xuất phát, nhìn theo con gái mình, chạy mỗi lúc một xa, mỗi lúc một nhanh. Đó là khoảnh khắc của sự thành công, trộn lẫn nỗi cô đơn, buồn khổ. Là một người mẹ tốt, cũng có nghĩa là đẩy đứa con của mình ra khỏi vòng tay mình thật nhanh. Nhưng đứa con của mẹ đã trở lại. Hôm nay, tôi đủ lớn để cho phép mẹ tôi tái lập lại mối quan hệ cũ của chúng tôi, vai trò cũ của tôi. Hôm nay, tôi đủ lớn để biết trân trọng việc mình đang có, một người mẹ. Cốc cà phê. Tình thương của người mẹ không bao giờ già nua dù bao năm tháng trôi qua. Tục ngữ Đức. Tôi đang hâm nóng một tách cà phê trong lò V3. Tôi không biết mình nên cười hay nên khóc, thì tôi cứ đứng đó, cầm cốc cà phê bốc hơi nóng lần thứ hai trong buổi sáng nay. Lúc nãy, con trai tôi thức dậy khóc ầm lên, và tôi phải mất gần một tiếng đồng hồ để bế, để hát ru, để đưa giỏng cho nó ngủ lại. Trong lúc đó, cốc cà phê của tôi nguội dần, thế là tôi hâm nóng nó lên trong lò V3 lần nữa. Tôi lớn lên và thề rằng không bao giờ giống mẹ tôi. Bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, tuyệt vời, là người mà ai cũng tự hào nếu được giống bà, nhưng tôi thì không. Hình như không ai trong thị trấn nhỏ này không biết tên mẹ tôi. Với giáo viên và học sinh tại các trường khác nhau, nơi con bà theo học, bà được biết là mẹ của, điền vào chỗ trống tên của một trong năm đứa con của bà. Tại cửa hiệu tạp hóa, cửa hiệu bán hàng phụ tùng ô tô, họ thân thiết gọi là bà Đeo theo tên của ba tôi. Còn nhân viên tại ngân hàng, tại các công ty lớn, trịnh trọng gọi bà là bà Kaffer theo họ của ba tôi. Bà nung đáp lại những lời chào bằng nụ cười và câu nói xã giao. Đúng là một người trong thị trấn nhỏ bé này đều biết ba tôi. Ông là người chăm chỉ, thân thiện, thích tán tỉnh các cô gái trẻ và thường đưa ra lời khuyên về xe hơi cho ai cần mua xe. Ông có thể tránh né một tờ giá phạt vì chạy quá tốc độ dễ dàng. Trong mua bán, ông thích trả giá và thường mua hàng với giá hời. Ông không hề hà chuyện sửa một bộ phận hỏng nơi chiếc xe đạp của đứa trẻ hàng xóm, hoặc rời khỏi nhà vào giữa đêm đông lạnh lẽo để thay bánh xe cho một chàng trai trẻ đang sợ hãi. Nhưng mọi người cũng biết mẹ tôi. Trong khi bà tôi là con người tuyệt vời về giao tiếp, thì bà cũng đặc biệt không kém. Bà có cách ăn nói riêng để thuyết phục người khác dễ dàng, và bà thích tặng lời khuyên cho những người quen biết. Khi bà thức dậy vào một buổi sáng tuyết rơi lạnh lẽo để tới ngôi nhà đầy ắp sinh viên bị kẹt lại trong thị trấn, bà nhanh nhẹn vào bếp và làm bánh kẹp đủ cho tất cả mọi người. Nếu bất cứ ai cần gì, bà có mặt ngay để giúp đỡ. Bà quyên thực phẩm, đồ đạc cho một gia đình bị cháy nhà, ủng hộ đồ hộp cho đứa bé sơ sinh của một bà mẹ trẻ. Là một thiếu nữ tuổi mới lớn, tôi không tài nào hiểu được mẹ tôi. Làm sao một người có nhiều cống hiến cho đời lại chịu an phận ở nhà, thích mọi người biết mình là vợ của ông này, là mẹ của đứa kia. Tại sao bà không tự hào về bản thân? Ngày xưa, bà muốn trở thành y tá hoặc gia nhập tổ chức hòa bình mà. Làm sao bà lại từ bỏ ước mơ để đi giặt tả bẩn hoặc gói xúc xích cho ba tôi? Tôi chỉ biết rằng điều đó sẽ không xảy ra với tôi. Tôi có mộng ước biến đổi cả thế giới, nhưng với một tiếng kêu gian chứ không phải tiếng rên rỉ, mọi người sẽ biết tôi. Tôi dự định sẽ thăng tiến với công việc viết lách rất bận. Chồng tôi, nếu tôi có chồng, luôn đứng sau lưng để hỗ trợ tôi. Con cái tôi là những đứa trẻ dễ thương, và chúng có bà vú chăm sóc. Tôi sẽ không giống mẹ tôi sẽ là tôi, và mọi người sẽ biết tôi là một nhân vật quan trọng. Giờ đây, tôi đang đứng hâm nóng cốc cà phê của mình trong lò vi ba lần thứ hai. Như tôi vừa thấy mẹ tôi làm điều này hàng triệu lần, sau khi mọi người đều đã ăn bữa trưa, cho mèo ăn, cột một chiếc giày, tìm một khăn trắng trong thùng sấy, tìm một tờ báo cần trả lại cho nhà trường, trả lời điện thoại và hàng loạt công việc tinh tinh khác. Tôi mơ ước mình nhấp một tách cà phê sữa loại ngon trong bữa điểm tâm trước khi bắt đầu một ngày bận rộn trong văn phòng. Thế mà, giờ đây tôi đang uống loại cà phê bột 3-1 trong cái cốc nhựa có vẻ hình bong bóng. Nhưng tôi đã hiểu, cách đây 8 tháng, khi lần đầu tiên mang đứa con trai trong bụng, thì tôi đã hiểu. Khi bàn tay nhỏ xíu của nó nắm lấy ngón tay tôi và đôi mắt xanh lơ của nó nhìn vào đôi mắt tôi, thì tôi đã hiểu. Khi tôi nhìn thấy thân hình nhỏ bé của nó nằm gọn trong cánh tay mạnh mẽ của chồng tôi, khi tôi nhìn thấy nước mắt trên mặt anh ấy, thì tôi đã hiểu, và tôi hiểu ngay. Tôi mong đợi tới ngày tôi sẽ được mọi người trong thị trấn nhỏ và đám học sinh trong trường biết đến tôi là mẹ của Andrew. Mỗi ngày, khi chồng tôi mệt nhoài trở về nhà, mặt anh ấy sáng bừng lên, khi con trai chúng tôi chìa bàn tay ra, tôi tự hào mình là bà Frankhoff. Cũng như mẹ tôi tự hào khi được gọi là bà Delcaffer. Cũng như mẹ tôi, đó là 4 chữ mà tôi đã từng thề rằng sẽ không có trong từ điển của tôi.